Chương 770, Khai Thiên Bí Mật. Thái Âm Tiên Tử lúc này tựa hồ lâm vào vô tận hồi ức, ngậm hồi thượng cổ, Ngọc Độc Tú cũng không có quấy rầy, lẳng lặng điều khiển bắt quái lô, hút vào vô tận thái dương chân hỏa, không ngừng vì mình bắt quái lô tiến hóa tăng cục gạch thêm ngói. Không để cho Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, Thái Âm Tiên Tử cũng chậm rãi mở miệng nói, năm đó khai thiên tích địa, có hai bội cây tiên thiên linh căn tự trong hỗn độn thất lạc cùng thế gian, bị khai thiên là lúc thỉnh trọc khí kích thích, hai bội cây tiên thiên linh căn bay nhanh sinh trưởng. Cái này hai bội cây linh căn nhắc tới cũng đúng dịp, cũng phân chia trúc tạo hóa, hủy diệt đại đạo, cùng phương này thiên địa âm dương đại đạo tương hợp. Mắt thấy này phương thế giới mở, nhưng như trước có địa thủy phong hỏa tàn sát bừa bãi, hai bội cây tiên thiên linh căn câu động âm dương, không ngừng chấn áp này phương thế giới địa thủy phong hỏa tứ linh chi lực, cũng không biết qua bao nhiêu năm, trong thiên địa tứ linh chi lực bị chấn áp, hai bội cây tiên thiên phù tang mục cũng ở đây trong thiên địa thanh trọc linh khí làm dịu, bay nhanh lớn lên. Cái này hai bội cây tiên thiên linh căn ở vô hạn hoang vắng mãng hoang đại địa tương hỗ sống nhờ vào nhau, trao đổi lẫn nhau đại đạo, quá hảo không vui. Thái Âm Tiên Tử ngôn ngữ nam nhi, nếu là như vậy, chỉ chờ tới lúc đến thời cơ thích hợp, mãng hoang trong vạn tộc phát huy, dành dụm số mệnh, hai bội cây tiên thiên linh căn liền có thể biến hóa ra, chứng liền tiên đạo, siêu thoát thế gian. Nhưng ai biết, lúc này vô tận trong hỗn độn, có một vị vô thượng vĩ đại tồn tại thừa dịp này phương thế giới đặt chân chưa ổn, cư nhiên sẽ rách thế giới cái chán, tự trong hỗn độn giết tiến đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong đầu vô số ký ức tự huyết mạch chỗ sâu chậm rãi phụt ra ra, cũng nghi ngờ nói, hỗn độn không phải là đã phá khai rồi sao, làm sao còn có thể có sống linh tự trong hỗn độn giết đến? Hỗn độn nhưng mà phá khai rồi đại bộ phận, còn có tiểu bộ phân tàn dư tồn tại, như trước bám vào lại đại thiên thế giới trên, theo đại thiên thế giới lớn, tàn dư hỗn độn cũng sẽ từ từ bị tiêu hóa, triệt để tiêu tán, dung nhập lại đại thiên thế giới trong. Nói đến đây, Thái Âm Tiên Tử mặt mang vẻ thống khổ. Có lẽ là thiên địa pháp tắc hoàn thiện tốc độ quá nhanh, đối với tàn dư hỗn độn thu nạp quá nhanh, cư nhiên làm cho trong hỗn độn một vị đản sanh vu trong hỗn độn vĩ đại tồn tại tự mình hại mình dư trong hỗn độn nhảy ra. Cần phải có thể dùng thiên địa quay về hỗn độn, thanh trọc chi khí lần thứ hai hỗn hợp. Sau đó thì sao? Ngọc Độc Tú nói, vị ấy vô thượng cường giả quá mạnh mẽ, tay phải tạo hóa, tay trái hủy diệt, nơi đi qua thiên tháp địa hãm, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt tan vỡ, hai bội cây tiên thiên linh căn thấy vậy, không xuất thủ không được ổn định thiên địa, không ngừng chấn áp thiên địa pháp tắc. Nói đến đây, Thái Âm Tiên Tử cũng khe khẽ thở dài, trong giọng nói vô tận tiếc nuối bính phát ra, có lẽ là hai bội cây tiên thiên linh căn làm việc chọc giận vô thượng tồn tại cư nhiên một bàn tay hướng về tiên thiên linh căn vô đến. Nói đến đây, Thái Âm Tiên Tử trong mắt một chút thần quang mông lung, thanh âm phiêu miểu, năm đó vốn có nên hủy diệt chính là bội cây kia tiên thiên nguyệt quế, nhưng ai biết, tiên thiên phủ tang mục tu hành hủy diệt đại đạo, cũng không thể gặp trong hỗn độn vô thượng cường giả hung ác, xuất thủ tiến hành ngăn trở. Kết quả không đáng chết chết, chết tiệt nhưng may mắn còn sống. Hai bội cây tiên thiên linh căn, Ngọc Độc Tú nói. Không sai, một gốc cây chính là chủ hủy diệt tiên thiên phù tang, còn có bội cây chính là chủ tạo hóa tiên thiên nguyệt quế. Nhìn Ngọc Độc Tú nghi ngờ vẻ mặt, Thái Âm Tiên Tử trong giọng nói lưu lộ ra một tia vẻ thống khổ, bổn tọa đó là may mắn sống sót tiên thiên nguyệt quế, năm đó vốn có là ta ứng kiếp, nhưng ai có thể nghĩ tới tiên thiên phù tang không để ý tính mệnh, cho ta mà nên chiến vô thượng cường giả, cuối cùng lại bị vô thượng cường giả một trưởng vô tuyệt, phá hủy vô số a tu hành căn cơ. Ngọc Độc Tú nói, trách không được tiên tử có khả năng từ khai thiên sống đến kiếp, nguyên lai là tiên thiên nguyệt quế đương đại, nhưng mà không hiểu được vô thượng cường giả là chết như thế nào. Ngọc Độc Tú đương nhiên biết vô thượng cường giả là chết như thế nào, hắn không chỉ tận mắt đã đến, càng tự mình trải qua. Tiên thiên phủ tang chủ hủy diệt, chính là chí dương chi lực đại biểu, tiên thiên phủ tang tử vong, thiên địa pháp tắc không ở hoàn thiện, bị vô hạn suy yếu, cũng dẫn tới trong thiên địa pháp tắc phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt tạo thành thiên địa ý chí. Hô hấp vừa vô thượng cường giả hóa thành hôi hôi, từ đó thiên địa phát huy vạn vật hàng tỷ ai trong năm tháng, chỉ có ta một người lẻ loi trơ trọi sống ở thế gian. Thái Âm Tiên Tử ngôn ngữ tràn đầy tăng thương, lộ ra một loại khiến muốn khóc hể vải cùng đau lòng. Tiền bối đạo pháp cao thâm, tiên thiên phủ tăng cũng nhận được vô thượng đại khí vận, tất nhiên có khả năng chuyển thế trở về. Ngọc Độc Tú chậm rãi thoải mái. Thái Âm Tiên Tử, bổn tọa cũng nghĩ như vậy, thế nhưng hàng tỷ A Tuế Nguyệt A, bổn tọa đủ chờ hàng tỷ A Tuế Nguyệt, cũng không chờ nổi, ta mạnh hơn tính được chứng liền tiên đạo, siêu lần cửu thiên thập địa, đem tự vô tận thời gian sông dài trong tìm ra. Thái Âm Tiên Tử trong giọng nói tràn đầy kiên định. Âm Ngọc Độc Tú nguyên thần rung động, vô số huyết mạch ký ức không ngừng dâng lên ra, đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Cho ta trấn áp, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, cho ta chảm. Ngọc Độc Tú trong lòng điên cuồng hét lên, một đạo lại một đạo tuệ kiếm chém tới vô số tạp niệm. Thái Âm Tiên Tử lời nói cũng câu động càng nhiều đến từ huyết mạch chỗ sâu ký ức, vô số ký ức đánh thẳng vào Ngọc Độc Tú tâm thần, khiến hắn nguyên thần không ngừng run. Cũng may Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp tự học tính được tới nay, chưa bao giờ giao cho Ngọc Độc Tú ném qua mặt mũi, lần này rốt cục lại bị Ngọc Độc Tú nhịn quá khứ. Nhìn vậy theo cũ ngơ ngác xuất thần, tựa hồ đối với quanh thân hoàn cảnh không có phát giác Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng nói, không biết trong hỗn độn lao tới vô thượng cường giả như thế nào. Tự nhiên là bỏ mình, nhưng mà lao ra hỏa kia chính là hỗn độn dựng mà sinh, mặc dù là thiên địa pháp tác hình thành ý chí, cũng chưa chắc thực sự đem xóa đi, chỉ sợ lao ra hỏa này chuyển sinh cùng này phương thế giới, cũng không biết khi nào mới có thể lần thứ hai trở về, gọi bổn tọa báo một kích kêu biểu thị thù. Thái Âm tiên tử nói đến đây, xoay người nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt một chút thần quang lóe ra, chuyện của ngươi, bổn tọa nhìn nhất thanh nhị sở, ngươi phải cẩn thận tứ hải mấy người. Lao cá trạch, mấy người lao ra hỏa chính là bổn tọa nhìn lớn lên, trong chư thiên này nếu bàn về đối với tứ hải long quân lý giải, sợ là bổn tọa sâu nhất, chính bọn nó đối với mình lý giải, cũng không có bổn tọa thâm hậu. Tứ hải long quân luôn luôn là tự xưng là huyết thống chính tông, tuyệt không cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng này đông hải cá trạch nhưng hết lần này tới lần khác đem hòn ngọc quý trên tay gả cho ngươi, trong này tất nhiên có bẫy, bổn tọa ngôn tẫn vu thử, nghe cùng không nghe. Toàn cho xem chính ngươi. Nghe, tự nhiên là nghe, tiền bối lời nói, văn bối tự nhiên là nhớ cho kỹ. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, cũng khẽ cười nói. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú dáng tươi cười, nhíu nhíu mày, bổn tọa là xem ở ngươi giúp bổn tọa đại ân phân thượng, mới nhắc nhở ngươi, Tứ Hải Long Quân chính là tổ long máu huyết cùng này phương thế giới tiên thiên chi vật biến hóa ra, tạo thành nói Tứ Hải chân long bộ tộc, cái này Tứ Hải đã bị tổ long di trạch, cũng dễ dàng biểu thị. Tiên tử nếu cùng Tứ Hải có cựu oán, là một hà đem Côn Lôn trọng địa giao phó giao cho Tứ Hải Long tộc. Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con lắc đầu, ngươi không hiểu, cùng ngươi nói cũng là vô ích, bổn tọa xây dựng Côn Lôn Sơn, vốn là đợi được tiên thiên phủ tăng một chuyển thế trở về sau đó, tống táng Tứ Hải, lại không nghĩ rằng, Thương Hải Tăng Điển, có một số việc cũng không lại bổn tọa trong khống chế. Nói đến đây, Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú nói, Côn Lôn bí cảnh trong, cất giấu tổ long nhục thân, ngươi hôm nay cự ly tạo hóa viên mãn không xa, nhược muốn sớm ngày phá bỏ tạo hóa, ngày sau không ngại quay lại Côn Lôn, luyện hóa tổ long nhục thân, ngươi tạo hóa chi cảnh cũng không sai biệt lắm viên mãn. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, vạn bối chi thuần tạo hóa, tiên tử sẽ không nhìn ra, tổ long nhục thân cho dù tốt, nhưng cũng không phải là chính đồ. Chính đồ cái gì là chính đồ, chỉ cần có thể thành tiểu tiên nhân, đó là chính đồ, tùy ngươi vậy, tổ long nhục thân quý giá lắm, ngươi coi như là không ăn, tương kỳ luyện hóa thành đan dược cũng không sai, bổn tọa hôm nay cũng không thích hợp ở phủ xuống Côn Lôn tự mình động thủ, một khi bổn tọa phủ xuống Côn Lôn, tất nhiên sẽ bị mấy người lao ra hỏa tránh tử, không có chút nào cơ hội động thủ. Thái Âm tiên tử sau khi nói xong nhưng mà nhìn phía xa hỏa diễm, cũng không thèm nói nhắc lại, ngờ ngác, xuất thần. Ngọc Độc Tú lúc này cũng là trầm mặc, trong lòng chưa tính toán gì, loại ý niệm trong đầu nói từng việc lưu chuyển mà qua, trong chư thiên các đại thế lực đánh cờ, cũng đều ở trong đầu hiện lên, hô hấp giữa không gian mưu tính hàng vạn hàng nghìn.